Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chuẩn bị chiến đấu trận chung kết. Quasi Emperor ai? Đám người hai mặt nhìn nhau. Từ cái danh xưng này đến xem, tựa hồ cùng Emperor ai có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không sai. Tiêu Dạ trầm ngâm một lát, suy tư nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ giải thích. Đầu tiên, Emperor ai là dạng gì năng lực? Các ngươi đều rất rõ ràng đi. Là dự đoán đối thủ hết thảy hành động. Mà Quasi Emperor ai thì là dự đoán phe mình đồng đội hành động. Đám người vẫn như cũ không hiểu ra sao. Nhao nhao nhìn về phía Tiêu Dạ. Chờ đợi đến tiếp sau giải thích. Tiêu Dạ cũng có chút đau đầu. Loại vật này giải thích khá là phiền toái. Ta lấy một thí dụ. Nói thí dụ như Akashi dẫn bóng tiến công, mà phòng thủ người là Kagami cùng Kuroko. Sau đó thì sao? Cái này mô phỏng Emperor ai có làm được cái gì? Rất đơn giản. Kagami cùng Kuroko không thể song song chỗ đứng. Nhất định phải trước sau chỗ đứng. Kagami phía trước, Kuroko ở phía sau. Nói xong, Tiêu Dạ từ một bên tìm chám bút mực. Tại bạch bản bên trên vẽ ra tình huống cụ thể. Một cái điểm đỏ, hai cái chấm đen, hiện lên một đầu thẳng tiến sắp xếp. Điểm đỏ đại biểu Akashi Seizuro. Tiêu Dạ từ nơi này điểm dẫn xuất một cái mũi tên. Nơi này, Akashi hướng Kagami bên trái đột phá. Nhưng Kagami có phản ứng. Lập tức di động vị trí phòng thủ. Mà Akashi thông qua Emperor ai trước một bước dự 750 đo. Bởi vậy, hắn nhất định sẽ tại phía bên trái bên cạnh đột phá động tác này đi ra trong nháy mắt. Lập tức biến hướng, lắc rơi Kagami, nghe đến đó, đám người có chút minh bạch. Tiêu Dạ nói tiếp, mà lúc này, Kuroko không cần đi quan sát Akashi động tác, chỉ cần quan sát Kagami trọng tâm là đủ rồi. Kagami phía bên trái, Kuroko, người liền phía bên phải. Dạng này liền có thể trình độ nhất định ngăn chặn Akashi Emperor ai. Thì ra là thế. Hyuga Junpei hiểu rõ gật đầu. Thật là lợi hại ý nghĩ. Bất quá, nhìn giống như không có vấn đề. Nhưng Kuroko thật có thể kịp phản ứng sao? Hoặc là để phản xạ thần kinh lợi hại hơn người đứng vị trí thứ hai. Kuroko có mỏng manh tồn tại cảm. Hắn lại càng dễ gãy mất Akashi chuyền bóng. Tiêu Dạ bác bỏ đề nghị này. Loại chiêu thức này, một khi sử dụng một lần, Akashi liền sẽ có đề phòng. Cho nên, tận lực tại thứ một lần thành công. Thất bại, cũng cho hắn một cái lực uy hiếp. Đừng để hắn không kiêng nể gì cả là được. Trên thực tế, Tiêu Dạ nói như vậy chỉ là lý do an toàn. Coi như mô phỏng Emperor ai thất bại, Tiêu Dạ cũng có năng lực cùng tự tin ngăn lại Akashi Seizuro. Ta thật có thể chứ? Kuroko Tetsuya cũng không có Tiêu Dạ mạnh như vậy lòng tự tin. Có thể, người muốn tin tưởng mình. Tiêu Dạ vỗ vỗ Kuroko Tetsuya bả vai. Khích lệ nói, mọi người cùng nhau chơi bóng một cái học kỳ. Lẫn nhau đều rất quen thuộc. Không có vấn đề. Ta đã biết, ta nhất định sẽ cố gắng. Thảo luận xong mô phỏng Emperor ai? Đám người lại bắt đầu đàm luận lên ba tên ngũ tướng không ai. Tiêu Dạ thông qua ngày hôm qua quan sát, nói chung đã rõ ràng thực lực của ba người này. Bởi vì mà giờ khắc này, hắn đem nhược điểm của những người này, cùng nên như thế nào nhằm vào, hết thảy nói cho đồng đội. Bước đầu đối Rakuzan an bài chiến thuật, một mực thảo luận đến giữa trưa 12 giờ. Kết thúc về sau, một đám cầu thủ tiếp tục huấn luyện. Mà Aida Riko thì phụ trách đi mua sắm cơm trưa. Kagami, Tiêu Dạ ngăn lại muốn tham gia huấn luyện Kagami Taiga. Nghiêm túc nói, cùng ta tiến hành đánh đơn huấn luyện. À, Kagami Taiga nghe xong, lập tức giật nảy mình. Đánh yêu dần thời điểm, ta thành công ngăn trở Tatsuya. Vẫn là muốn cùng ngươi đơn đấu sao? Nói trở lại, trước ngươi nói, giúp ta giải quyết cái vấn đề này. Cái này sao? Đánh xong Rakuzan rồi nói sau. Tiêu Dạ cười ha ha một tiếng. Nói, trận chung kết đang ở trước mắt. Việc vặt trước để qua một bên. An tâm đi, hắn khẳng định sẽ đến xem so tài. Mà ngươi cũng không muốn tại trận chung kết thời điểm bị Akashi đánh thương tích đầy mình a. Nghe vậy, Kagami Taiga sắc mặt trở nên nghiêm túc. 5 ngày thời gian, có thể tăng lên thực lực của ta sao? Không biết, dù sao cũng phải thử một chút. Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, hắn cũng không chờ mong Kagami có thể trong vòng 5 ngày lớn bao nhiêu tiến bộ. Đương nhiên, có thể có tiến bộ là tốt nhất. Cùng đối phương đơn đấu huấn luyện, là vì màu cam kỹ thuật bóng zone. Chỉ cần lại có 2 cái zone, hắn liền có thể đem tự mình zone thăng cấp làm giai đoạn 2. Có giai đoạn 2 zone, Tiêu Dạ cho rằng Seiren phần thắng đem sẽ đạt tới 8 thành. Tóm lại, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Tiêu Dạ khoát tay áo, từ cầu trong tủ cầm lấy một cái banh bóng rổ, ném cho Kagami, 10 cầu thắng bại, 30 giây tiến công thời hạn. Không có vấn đề, tới đi, Kagami Taiga giấy lên chiến ý. Trước đó chúng ta đánh qua vài chục lần, mỗi lần đều là ta thua, nhưng bây giờ không giống nhau. Lần này tuyệt đối muốn thắng. Hắn có tự tin, phần tự tin này đến từ hắn đã mở ra zone, mở ra kỳ tích đại môn. Tiêu Dạ cười cười, cũng không hề để ý. Hai người dọn xong trận hình, tỉ thí bắt đầu, đại khái là bị tình huống bên này hấp dẫn. Đang huấn luyện những người còn lại, cũng vội vàng bên trong tranh thủ thời gian xem nhìn lại. Nửa giờ sau, 13, Tiêu Dạ thắng, Kagami Taiga ngốc trệ ở đây bên trên. Không thể tin được tự mình vậy mà lại thua. Thua không đáng sợ. Đáng sợ là, hắn căn bản không hiểu. Tự mình rõ ràng mạnh lên. Vì cái gì vẫn là 13. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một cái kết luận. Trước đó Tiêu Dạ cùng hắn giao thủ. Căn bản vô dụng toàn lực. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Kagami bị đả kích lớn. Tiến vào zone. Có lẽ còn có thể đánh. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn. Tiêu Dạ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đừng nghĩ lấy tiến vào zone liền có thể cùng ta nghiêm túc đánh. Ngươi càng là nghĩ như vậy, thì càng không cách nào tiến vào zone. Bình thường lần thứ hai, so lần thứ nhất khó nhiều, bởi vì thể nghiệm qua loại kia tùy tâm sở dục cảm giác. Kiểu gì cũng sẽ muốn ỷ lại năng lực này. Vậy làm sao bây giờ? Kagami Taiga ngẩn ngơ, nhịn không được hỏi, rất đơn giản. Không cần nhớ quá nhiều. Đừng có tạp niệm là được rồi. Chỉ cần ngươi muốn thắng. Nội tâm của ngươi tự nhiên sẽ đáp lại ngươi ý nghĩ. Lại đến. Kagami vỗ vỗ hai gò má. Lần nữa giấy lên chiến ý. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Đưa bóng vứt cho đối phương. Nhưng cùng lúc. Hắn lại nhịn không được thở dài. Thắng bại kết quả đã xuất. Rơi xuống là một cái màu xanh lá kỹ thuật bóng. Muốn trong vòng 5 ngày soát ra 2 mai màu cam zone. Quả nhiên là rất khó khăn. Tỷ lệ rơi đồ quá thấp. Thời gian lại gấp gáp. Bất quá, ý nghĩ thế này cũng trong nháy mắt tiêu tán. Coi như không có giai đoạn 2 zone. Tiêu Dạ cũng không cảm thấy tự mình thất bại. Thời gian cực nhanh, thoáng qua 5 ngày. Trận chung kết, đúng hạn cử hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.